mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 736 không lo không có nhiệm vụ làm. Hiến tế, Tố Tân lặp lại một câu, mặc danh, đương nàng nghe thấy hai chữ thời điểm, đầu trung tự động hiện ra người kia hình khe lõm, hoặc là cột vào hiến tế trên đài người cùng xài đống. Hàn Hòa biết kỳ thật đại đa số người đối hiến tế đều có một ít thành kiến. Kỳ thật hiến tế chia làm rất nhiều loại, loại này nói đại đa số đều là thông qua hứa nguyện ngưng kết ra niệm lực giá trị, thông qua mọi người nguyện lực phản ứng đến này mặt trên, bất quá hắn biết cũng hữu hạn, hết thảy còn cần chính mình đi sờ soạng. Hai người một bên trò chuyện một bên hướng nơi xa thị trường đi đến. Hai sườn từng hàng lưu ly phòng ốc, không có nhật nguyệt sao trời nguồn sáng lại có tự nhiên nhu hòa ánh sáng. Mọi người phần lớn mang theo mặt nạ ngồi xổm trên mặt đất. Trước mặt phóng một hai dạng khác biệt đồ vật, ánh mắt cảnh giác mà ở lui tới người đi đường thượng liếc tìm ni Tố Tân quét mắt mấy thứ này. Phần lớn là nàng kêu không nổi danh, nàng lần này chủ yếu mục đích là mua sắm một ít lá bùa trở về. Nếu là có lá bùa chế tác phương pháp cũng hảo, nếu cái gì cũng không biết không hiểu biết vẫn là tàng liễm một chút cho thỏa đáng. Hàn Hòa nói, nơi này là không có bất luận cái gì ước thúc tự do mậu dịch khu. Tốt xấu lẫn lộn, trừ bỏ chúng ta nơi cái kia tinh cầu, còn có địa phương khác người, cho nên tận lực không cần đi trêu chọc, không cần loạn xem, càng không cần theo chân bọn họ ánh mắt đối diện, Tố Tân đáp lời. Hai người nhanh hơn tốc độ, Tố Tân trong lòng còn đối vừa rồi ở truyền tống trận bên cạnh lấy pháp tắc ngưng tụ thanh nhiệm vụ. Rất là tò mò, vì cái gì ta xem đại gia giống như đối kia mặt trên tuyên bố nhiệm vụ cũng không như thế nào cảm. Thấy hứng thú, Hàn Hòa, thật không dám giấu giếm. Năm đó có cái đạo hữu mời ta cùng hắn cùng đi làm một lần kia mặt trên nhiệm vụ. Chính là tới rồi bên trong nhiệm vụ phức tạp nguy hiểm cuối cùng nhiệm vụ thiếu chút nữa thất bại. Không nói, còn không có khen thưởng. Chính mình ngược lại thiệt hại không ít, khó trách không thấy được có người đi lĩnh nhiệm vụ. Bất quá Tố Tân lại càng nghi hoặc thực rõ ràng kia mặt trên nhiệm vụ cũng không phải nhân vi viết. Đi lên, nếu là pháp tắc dưới, lại như thế nào sẽ xuất hiện lao mà vô hoạch sự? Nếu thật là chỉ có trừng phạt không có khen thưởng nhiệm vụ, kia vì cái gì, người kia, sẽ đi. Nếu là nhiệm vụ thất bại liền sẽ bị vĩnh viễn lưu tại nơi đó. Trừ phi có năng lực mở ra giống chúng ta nơi này quỷ thị thông đạo. Lại lần nữa trở lại nơi này, Tố Tân thấy Hàn Hòa đang nói khởi chuyện này khi sắc mặt có chút nỗi. Khiếp sợ vẫn còn, trong lòng kinh ngạc, người kia sau lại đâu? Người còn nhìn đến qua hắn sao? Hàn Hòa lắc đầu, có chút cảm khái mà nói. Năm đó ta cũng là như ngươi như vậy, lần đầu tiên đến cái này địa phương, muốn mua đồ vật, trên người không có linh thạch, vừa lúc hắn đưa ra cùng hắn đi làm một chuyện liền cho ta linh thạch. Ta lúc này mới cùng hắn đi, ta cũng là sau lại mới biết được, hắn năm đó vì tìm người tổ đội đã đợi thật lâu. Nhìn đến ta là tân nhân mới tìm ta, Tố Tân nga một tiếng. Trong lòng càng thêm kiên định, nàng mau chân đến xem những cái đó thông qua pháp tắc bày biện ra. Tới nhiệm vụ sau lưng đến tột cùng có cái gì huyền cơ. Có đôi khi mặc dù là người khác chính mắt tự mình trải qua. Kia cũng chỉ đại biểu chính hắn. Mỗi người sở chạm góc độ cùng trình tự không giống nhau. Nhìn đến tự nhiên liền sẽ không giống nhau. Hàn tiên sinh có thể nói kia đến tột cùng là một lần như thế nào nhiệm vụ sao? Hàn tiên sinh khẽ thở dài một cái, lâm vào hồi ức chung, ngoặc kép, tổ đội là sở hữu đội viên đều cộng đồng chia sẻ nhiệm vụ. Ta hiện tại chỉ đại khái nhớ rõ nhiệm vụ biểu hiện chính là một chỗ xuất hiện thi ma. Yêu cầu đem này diệt trừ, chúng ta tiếp nhiệm vụ liền trực tiếp truyền tống tới rồi nơi đó. Phát hiện bởi vì thời gian chuyển rời tình thế chuyển biến xấu. Thì ma đã đem cả tòa trong thành nhân họa họa, nếu nói tất cả mọi người hoàn toàn biến thành cương thi cũng dễ làm. trực tiếp tiến hành rửa sạch là được, nhưng cố tình những người đó đều còn có nhất định thần trí. Cũng có người hồn phách hơi thở, ban ngày thoạt nhìn hoàn toàn chính là người bình thường, buổi tối còn lại là ăn tươi nuốt sống cái xác không hồn, chúng ta mới vừa đi đối này đó đều hoàn toàn không biết gì cả, cho nên liền ở trong thành đi sự phát địa điểm tìm kiếm manh mối. Không nghĩ tới buổi tối thiếu chút nữa, thật vất vả trốn thoát, ở bên ngoài trần trọc nửa năm lâu mới cuối cùng tìm được thi ma nơi. Phát hiện lại là một tòa có thể so với ngầm cung điện to lớn cổ mộ. Kia thi thể táng ở cực âm địa huyệt trung, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, đã là trở thành thi tiên. Này trí tuệ không ở ta chờ dưới, bởi vì thời gian hạn chế, chính là ở lĩnh nhiệm vụ sau cần thiết ở một năm thời gian nội hoàn thành. Nếu không liền tính là nhiệm vụ thất bại, vì thế chúng ta thiết hạ bẫy dập dụ này thượng câu. Hợp lực đem nó giết chết theo đối phương giảng tố. Tố Tân Tâm cũng đi theo nhắc lên, nàng biết Hàn Hòa thực lực phi thường cường, hơn nữa phải thập niên lắng đọng lại lịch duyệt, kinh nghiệm chiến đấu cũng phi thường phong phú, lại còn có cùng một cái khác thậm chí so với hắn còn muốn lợi hại cộng sự. Mới miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ, có thể thấy được phi thường hung hiểm mà Ni đang muốn nói điểm cái gì. Quay đầu đi lại thấy Hàn Hòa biểu tình cô đơn, khóe miệng lộ ra một tia cười khổ, vừa lúc Hàn Hòa cũng chiều nàng nhìn lại đây, buồn bã cười, tiếp tục giảng tố nói. Người biết không, chúng ta đều trúng cái kia thi tiên bẫy dập, căn cứ chúng ta phỏng đoán, nói như vậy chỉ cần đem thi độc nơi phát ra diệt trừ. Lại làm chúng độc người ăn vào giải dược, liền sẽ biến thành người bình thường. Chính là chờ chúng ta đem này diệt trừ quay đầu cứu trong thành người khi phát hiện bọn họ đã toàn bộ biến thành chân chính sống cương. Chúng ta cùng địa phương hàng yêu phục ma đạo hữu chiến mấy ngày mấy đêm mới rốt cuộc đem tình thế khống chế, bất quá nơi đó thi sát oán khí quá nặng, cuối cùng hắn lựa chọn lấy tự thân đi trấn áp lưu tại nơi đó. Đem kia phù bài cho ta. Đem ta tặng trở về, Tố Tân nhịn không được hỏi. Ý của ngươi là cùng ngươi cộng sự người kia liền lưu tại thế giới kia chung. Hàn Hòa gật gật đầu, Tố Tân tổng cảm thấy vứt bỏ chính mình đi trấn áp tà sát có điểm. Quá quên mình đi, nàng thừa nhận chính mình đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Trong lòng không tự chủ được hiện lên rất nhiều nghi hoặc. Hàn Hòa biểu tình trịnh trọng mà đối Tố Tân nói. Đương nhiên này chỉ là ta cá nhân trải qua cùng phiến diện chi tư. Người nếu là thật muốn làm mặt trên nhiệm vụ nói. Vạn sự cẩn thận chút, Tố Tân gật đầu đáp. Vâng, ta biết đến, hai người nói chuyện. Đã xuyên qua tự do mậu dịch khu. Tiến vào đến một cái đường phố nhập khẩu. Tố Tân dương mắt nhìn lại. Phát hiện toàn bộ trên đường đều là bán linh phù, lá bùa, phù bút chờ vật. Hẳn là tới phía trước nàng nói muốn mua sắm một ít lá bùa. Hàn Hòa cố tình đưa nàng đến nơi đây tới. Hàn Hòa nói, quỷ thị nội bố cục có điểm giống một cái quẻ trận. Lấy vừa rồi tới truyền tống trận vì trung tâm, chung quanh trình hình quạt chia làm 8 khu vực. Cái này khu vực chính là chuyên môn buôn bán cùng bùa chú có quan hệ địa phương. Loại này có môn cửa hàng chính là trường kỳ ở chỗ này kinh doanh. Giá cả quý chút, nhưng là có nhất định tín dụng, ở bên cạnh có tự do bán lẻ khu vực, chính là tùy tiện cái nào đều có thể trên mặt đất bãi cái quán tiến hành mua bán. Giá cả hơi chút tiện nghi một chút, nhưng là nơi này ngư long hỗn tạp, chất lượng không có bảo đảm, trừ phi chính mình là bên trong người thạo nghề, có lẽ có thể đào đến giờ đồ vật ở Hàn Hòa giới thiệu hạ. Tố Tân đối nơi này có bước đầu hiểu biết. Muốn mua đồ vật đương nhiên đi chính quy địa phương, quý tự nhiên có này quý đạo lý. Hết chương.